Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Lần hai tiến vào Chu Tiên. Tự nhiên xuất hiện, tạm hoãn bên cạnh ẩn long thành viên áp lực, mỗi người đều buông lỏng một hơi. Tự nhiên nhìn phía xa nhảy vọt cự hình chi chu, Từ Tốn nói: Ta đi giải quyết nó. Đến mức trong sơn động chi chu mầm non thì giao cho các ngươi. Nói xong, tự nhiên thân hình lấp lóe, hướng cự hình chi chu đào tẩu địa phương bắn tới. Cự hình chi chu tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là cơ hồ mỗi nhảy vọt một lần thì muốn rơi xuống đất mượn lực, sau đó lại lần bật lên. Cho nên, tự nhiên dễ dàng thì đuổi kịp cự hình chi chu. Tự nhiên tay cầm thanh phong kiếm, bá bá bá, xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang xen lẫn, giống như một cái lưới lớn hướng cự hình chi chu bao phủ tới. Sau đó trong nháy mắt xuyên thấu cự hình chi chu thân thể. Xì xì, cự hình chi chu trên thân màu xanh lam huyết dịch văng khắp nơi. Đau nó phát ra tư tư thanh âm. Quay đầu cũng là há mồm, từng đoàn màu trắng tơ nhện hướng tự nhiên bay tới. Tự nhiên thân hình hơi chao đảo một cái, tránh thoát toàn bộ tơ nhện, khí dồn đan điền, linh lực quán chú hai chân bên trong, tốc độ lại lần nữa bạo tăng mấy phần, giống như từng đạo tàn ảnh lóe qua, dán vào cự hình chi chu không ngừng mà huy kiếm, cười. Cự hình chi chu hai cái đùi bị sắc bén kiếm quang chém xuống, bắn tung tóe ra màu xanh lam huyết dịch. Cự hình chi chu lần nữa bị đau phát ra tư tư thanh âm. Đi chết đi, tự nhiên lạnh hừ một tiếng. Một kiếm xuyên thấu chi chu thân thể. Cổ tay rung lên, linh lực rót vào thanh phong kiếm bên trong. Nương theo lấy một trận thanh quang nở rộ, cự hình chi chu thân thể nổ tung thành xương máu, màu xanh lam huyết dịch rải đầy chung quanh khắp nơi. Cự hình chi chu thân thể cũng mềm mại co quắp trên mặt đất, không ai bì nổi cự hình chi chu thì dạng này chết tại tự nhiên trong tay. Tổng tới nói, cái này cự hình chi chu căn bản ẩn long dùng thiết bị điện tử dò xét cũng chỉ có cấp 5 gen chiến sĩ bức xạ giá trị. Có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh, có thể trọng thương cấp 6 gen chiến sĩ, cũng coi là 5 sao tinh thú bên trong kỳ hoa, nhưng là gặp phải đồng dạng nắm giữ kỳ rất nhanh tự nhiên. Tại tăng thêm tự nhiên là một vị kiếm tu, có thể bộc phát ra siêu cao thương tổn, cho nên cự hình chi chu bị tự nhiên tùy tiện giết chết. Đến mức hôm qua không có giết chết cự hình chi chu, là bởi vì cự hình chi chu tốc độ quá nhanh. Tự nhiên đối loại này nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ giống loài không có kinh nghiệm, nhưng là cũng thương tổn cự hình chi chu một cái chân. Sau cùng bị nó trốn vào sơn động bên trong, liền linh giác đều tìm tòi không. Cho nên cự hình chi chu sống lâu một buổi tối. Giết chết cự hình chi chu về sau, tự nhiên liền thu hồi thanh phong kiếm, hòa tan vào thân thể bên trong, sau đó thoát ra trở về, đi vào doanh địa bên cạnh. Đám người gặp tự nhiên trở về, nhất thời trên mặt kính nể nhìn về phía tự nhiên. Vừa mới bọn họ nhiều người như vậy vây công cự hình chi chu, lại bị cự hình chi chu phản trọng thương mấy người. Còn tốt tự nhiên như là kiếm tiên một dạng từ trên trời giáng xuống, một đạo sắc bén kiếm quang nở rộ, sau đó liền lấy vô địch tư thái nghiền ép cự hình chi chu. Vừa mới một màn kia cho bọn hắn lưu lại rất sâu ấn tượng. Giải quyết, các ngươi đi xử lý thi thể đi. Tự nhiên nhìn người chung quanh liếc một chút, sau đó Từ Tốn nói, không có hắn sự tình lời nói, ta liền đi trước. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là tự nhiên thân thể đã hóa thành một cái bóng, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mọi người gặp tự nhiên cái kia như huyễn ảnh đồng dạng tốc độ, cùng ngự kiếm tiêu sái tư thái, mỗi người trong mắt đều mang kính nể cùng hâm mộ thần sắc. Nếu như bọn họ cũng có thể giống như Tự Nhiên tùy tâm sở dục bay tới bay lui, cái kia thì tốt biết bao. Ngự kiếm trên đường về, Tự Nhiên đang hồi tưởng địa ngục cửa vào tiến vào cái tinh cầu kia. Chỗ đó linh khí dư giả, cũng có thần bí không biết quái vật khổng lồ, ngay cả mình đều đối phó không. Chỗ đó so chu tiên thế giới linh khí còn muốn dư giả rất nhiều. Là một cái tu luyện thánh địa, về sau mình có thể tiến vào ở trong đó tu luyện. Mà bây giờ, tăng thực lực lên cấp bách, Tự Nhiên chuẩn bị đi một chuyến chu tiên thế giới. Học tập trừ trảm quỷ thần chân quyết bên ngoài hắn ba loại chân quyết. Tăng cường chính mình thực lực. Mặt khác tại chu tiên thế giới bên trong, tu luyện một năm, hiện thực thế giới mới một ngày. Tuy nhiên linh khí không bằng cái kia khỏa hành tinh khác, nhưng là về thời gian lại vượt xa hành tinh khác. Cho nên, Tự Nhiên tăng thực lực lên bài tuyển địa phương là chu tiên. Ngự kiếm phi hành, Tự Nhiên so ngồi xe nhanh hơn nhiều, lấy thẳng tắp hướng Giang Hải thành phố phương hướng mà đi. Sau 2 giờ, Tự Nhiên liền thấy phía dưới Giang Hải thành phố. Vì không làm người khác chú ý, Tự Nhiên tại không người vùng ngoại thành rơi xuống. Sau đó tại ven đường đánh một chiếc taxi. Sau 20 phút, Tự Nhiên thì về đến nhà. Về đến trong nhà, Tự Nhiên không có phát hiện ba nữ tung tích. Lấy linh giác tìm tòi cũng không có tìm được. Nhìn đến ba nữ hẳn là ra ngoài, Tự Nhiên về đến phòng, bật máy tính lên, chuẩn bị tiến vào chu tiên. Theo vạn bức hang động trở về sau nội dung cốt truyện tiến vào. Phải cùng chính mình rời đi trước đó đoạn thời gian không sai biệt lắm. Cho dù có chênh lệch, hẳn là cũng chênh lệch không ngừng. Chọn tốt nội dung cốt truyện về sau, Tự Nhiên liền hơi hơi chuyển động vòng tay. Vòng tay phát ra quang mang, bắn ra một nói chùm sáng màu trắng, rơi xuống trên màn hình. Sau đó đạo ánh sáng này buộc ở phản hồi đến Tự Nhiên trên thân. Sau đó Tự Nhiên bị đạo ánh sáng này bó bao phủ. Bá một tiếng, Tự Nhiên cả người biến mất trong phòng. Lần nữa mở mắt thời điểm, Tự Nhiên liền xuất hiện tại một chỗ trên núi hoang, dò xét chung quanh tràng cảnh. Phát hiện nơi này là Thanh Vân Sơn chân núi, Tự Nhiên đối Thanh Vân Sơn phụ cận hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Sau một khắc, bay lên không trung hướng Thanh Vân Môn mà đi. Đi ngang qua Thanh Vân Môn không trung, Tự Nhiên nhìn đến rất nhiều đệ tử tại trên quảng trường múa kiếm. Tu hành, Thanh Vân Môn hết thảy bình thường. Nói rõ quỷ vương, độc thần hàng ngũ còn không có đem người công lên Thanh Vân Môn. Không biết làm sao chuyện, trưởng môn cùng 6 vị thủ tọa đều 1 tháng không hề lộ diện, hẳn là đang thương lượng cái đại. Sự gì đi, đi ngang qua quảng trường trên không thời điểm. Tự Nhiên nghe đến phía dưới Thanh Vân Môn đệ tử xì xào bàn tán. Tự Nhiên hơi sững sờ, sư phụ cùng 6 vị thủ tọa 1 tháng đều không hề lộ diện. Như vậy nói rõ chính mình rời đi cùng trở về thời gian kém. Tại chừng 1 tháng, hoặc hứa sư phụ bọn họ, hiện tại chính mất ăn mất ngủ, khổ tâm nghiên cứu thiên thư quyển thứ nhất, thực Tự Nhiên đoán không tệ, trưởng môn đạo huyền đang cùng 6 vị thủ tòa, tại một cái địa phương bí mật, nghiên cứu thiên thư quyển thứ nhất nội dung, do dự thiên thư quá thâm ảo, bọn họ nghiên cứu 1 tháng, mới nghiên cứu ra một chút gia lông. Tự Nhiên xuyên qua quảng trường, trở lại thông thiên phong, gặp qua sư huynh, có rất nhiều thông thiên phong đệ tử. Nhận ra Tự Nhiên, ào ào đối Tự Nhiên hành lễ, Tự Nhiên đối bọn hắn nhất nhất gật đầu, đi vào chỗ cao nhất thông thiên điện bên trong. Xoạt, Tự Nhiên mới vừa đi tới chính mình thường xuyên bế quan mật thất, liền nghe đến sau lưng vang động âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, là áo hắn như tuyết, vạn kiếm nhất. Đệ tử Tự Nhiên, tham kiến sư phụ, Tự Nhiên đối vạn kiếm nhất được một cái lễ. 1 tháng đều không có thấy ngươi. Tiểu tử ngươi đi chỗ nào, Vạn kiếm nhất nhìn về phía Tử Nhiên, mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi, đệ tử ra ngoài lịch luyện một phen, Tử Nhiên tùy ý tìm một cái lý do ứng phó Vạn kiếm nhất. Luôn không khả năng nói cho đối phương biết, chính mình hồi hiện đại thế giới đi thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.